Không có, không có. Ta mua con ngựa này hết 2 viên phương tinh, lại bán nó với giá 4 viên phương tinh, sao có thể có ý kiến gì? La Trinh gật đầu, sau đó quay người nhảy lên truy điện câu, 2 chân kẹp chặt quay đầu ngựa lại, liếc mắt nhìn Lý Quỳnh một cái rồi nghênh ngang thúc ngựa chạy đi. Hắn vốn định chế nhạo vài câu, một người cha biết nhìn xa trông rộng bản lĩnh đầy mình lại có một tên con trai ngu dốt nhường này. Nhưng suy ngẫm tới tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, La Trinh hắn cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi như thế, cuối cùng lại nhịn xuống. Thấy bóng La Trinh khuất dần, lúc này vị đại thiếu gia Lý gia mới bất mãn lên tiếng. Cha, vì sao cha lại bán truy điện câu? Đây là, chát, Lý Quỳnh vung tay tát thằng con một cái. Con của mình lớn như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên lão đánh nó. Bình thường ta đã bảo ngươi ở yên trong nhà, đừng ra ngoài gây chuyện thị phi. Trêu chọc người bình thường ta còn có thể dẹp yên, nhưng thật sự chọc tới những người có bản lĩnh, đến chữ chết ngươi cũng không biết viết thế nào. Lý Quỳnh lạnh lùng răn dạy con trai của mình một hồi, trong lòng tự trách mình ngày thường quá nuông chiều nó. Đại thiếu gia Lý gia ôm mặt đáng thương nói, con biết sai rồi, thế nhưng truy điện câu kia mua mất 30 viên phương tinh, sao cha lại nói dối là mua có 2 viên. Hắn đưa cho chúng ta 4 viên phương tinh mà cứ như đưa cho chúng ta món hời gì đó vậy. Việc buôn bán này chẳng phải, Lý Quỳnh liếc nhìn thằng con trai của mình rồi thở dài não nề. Nếu không phải đứa con này có dáng dấp giống hệt lão ta thì lão ta thật sự hoài nghi, không biết nó có phải con ruột của mình hay không. Người ta nói con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh, vậy mà đứa con này lại ngu xuẩn đến bất chỉ. Quảng cáo, cách chương.